Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, có thể còn nhớ. Thần Bàn Nhược cùng Tuế Nguyệt Thần Thương Giao Phong không chỉ dẫn đến kịch liệt thời không vặn vẹo. Ở cái này Cơ Dương Mộ dưới xé ra một đoàn lớn vô cùng. Tựa như hố đen giống như thời không vết rách, càng làm cho chu vi phạm vi mấy trăm dặm nơi thiên quy đạo luật toàn bộ tan vỡ. Song phương cái kia sóng trùng kích cùng cương lực, trực tiếp khiến chu vi 100 dặm bên trong đất đá đều từng tấc nát bấy liền ngay cả chính. Đoàn tụ hình thể huyền hoàng thủy đế cùng đời đầu vọng thiên hống cũng chịu đến ảnh hưởng. Vô số hắc khí cùng đỏ điện bốn phía phát tán, không cách nào tụ tập. Phía trên Cơ Dương Mộ, càng là bị hoàn toàn sốc lên, làm cho cái này rộng lớn dưới đất không gian biến thành một cái cực lớn ngoài trời hang động. Đang lúc này, một cái toàn thân bị bóng tối che đậy vĩ đại bóng người. Từ cái kia phá nát trong hư không đi ra, hắn đầu tiên liếc mắt nhìn huyền hoàng thủy đế còn không có ngưng tụ hình thể. Lập tức phát ra một tiếng tự trách than nhẹ, lập tức vị này liền đưa ánh mắt, tìm đến phía thần bàn nhược. Không hổ là khi thiên vạn trá chi chủ, chín tầng vân tiêu đối với ngươi mà nói quả thực thùng rỗng kêu to. Vị này càng lấy hắn vô cùng cường đại lừa gạt thiên quy, hoàn toàn lừa dối chín tầng vân tiêu, đem bản thể thần khu trực tiếp hàng lâm tới đây. Tuy rằng cái này phương thức mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao rất lớn thần lực, thần bàn nhược thì lại khẽ cười nhìn thẳng hắn, người không cũng là như thế sao, mạnh mẽ như vậy ra thiên chi pháp. Ngay khi hai người trò chuyện thời khắc, song phương trong lúc đó thời không hư không tiến một bước xé rách đổ nát. Chu vi gợi ra động tĩnh nhìn như không bằng Tuế Nguyệt Thần Thương xuyên đâm tới thời khắc. Nhưng mà chung quanh đây 100 dặm không gian, lại ở song phương thần lực giao phong bên trong hoàn toàn thối nát. Nơi này tất cả cũng hóa thành hư vô. Tất cả vật chất đều bị bọn họ oanh kích thành hỗn độn sơ khai lúc nhất trạng thái nguyên thủy. Mãi đến tận 1/30 cái hô hấp sau khi, vùng hư không này lại một lần phát ra nổ vang rung mạnh. Thần bàn nhược thần khu lại ở trong hư không trượt lùi trăm dặm. Bờ vai của hắn cũng ở cái này nháy mắt nổ tung ra một mảng nhỏ thần huyết cùng thịt nát. Hắn thấy buồn cười. Đây chính là bàn cổ tinh hồn mang cho ngươi đến lực lượng sao? Không chỉ ngươi cảm ứng năng lực cùng già thiên lực lượng càng cường đại rồi, lại còn có thể vẫn lột xác đến nửa bước siêu thoát tầng thứ. Chà chà, ngươi hiện tại chiến lực quả thực có thể đuổi theo thoát khỏi huyết sát, toàn thịnh lúc táng thiên. Băng thần huyền đế bàn cổ tinh hồn, liền giống như Sở Hy Thanh sở liệu, cuối cùng vẫn là rơi vào vị này đời thứ ba thánh hoàng trong tay. Ta sao dám cùng táng thiên thần tôn so sánh? Đời thứ ba thánh hoàng trong mắt lại ngậm lấy mấy phần thẹn thùng. Liền là do hắn cướp đoạt bàn cổ tinh hồn trong chớp mắt này khe hở, để Lê Sơn lão mẫu mấy người bỏ mất giết chết huyền hoàng thủy đế cơ hội. Mà lại lúc này đời thứ ba thánh hoàng cũng không dám có chút thư giãn. Thần bàn nhược lực lượng tương tự đạt đến tổ thần tầng thứ. Ở đời thứ ba thánh hoàng hoàn thành tự thân lần thứ 9 lột xác, lực lượng chân chính vượt qua tạo hóa trước, vẫn khó tả áp chế. Thần bàn nhược sở dĩ sẽ thương ở trong tay của hắn, là do người này rất lớn một phần lực lượng đều ở dùng cho trấn áp huyền hoàng thủy đế. Cái kia tòa khổng lồ đỉnh lớn, chính đang tại thần bàn nhược thần lực ảnh hưởng, từng điểm một quy về tại chỗ. Vị này khi thiên vạn trá chi chủ không muốn thấy Lê Sơn lão mẫu giết chết huyền hoàng thủy đế, cũng đồng dạng không muốn thấy huyền hoàng thủy đế tái hiện nhân gian. Bất kể là huyền hoàng thủy đế loại nào trạng thái, thần bàn nhược đều tuyệt không cho phép. Kiến Nguyên đế khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đỉnh lớn phụ cận cái kia hai người thần lực quả thực dường như đại dương mênh mông. Hắn đặt mình trong nơi đây, lại như là đứng ở hai cái cự nhân trong lúc đó con kiến. Hai cái này ác chiến bên trong cự nhân, bất cứ lúc nào đều có thể một cước đem hắn dẫm chết. Bất quá ngoài dự đoán mọi người chính là, tòa kia điên đảo âm dương, đại trận, dĩ nhiên vẫn duy trì không có khuếch tán. Có thể thấy được từng luồng lành lạnh ánh trăng soi sáng ở nơi đây. làm cho điên đảo âm dương trận cơ. Dù là ở hai vị kia cấp bậc tổ thần, thần lực trùng kích vào vẫn như cũ duy trì không tiêu tan. Kiến Nguyên Đế càng lưu ý là con kia đời đầu vọng thiên hống, đời đầu vọng thiên hống chịu đến quấy dày so với Huyền Hoàng Thủy Đế thì nhỏ hơn nhiều. Nó hình tượng cùng phục chế thể tương tự, có đầu rồng, có lông như thế thật dài cổ, thân thể lại như là một con cự khuyển. Nhưng mà cái này đời đầu vọng thiên hống phong phú đại thần uy, lại là phục chế thể dù như thế nào đều không thể với tới. Dù là ở cái kia hai đại tiếp cận cấp tạo hóa thần linh ác chiến thời khác, mọi người vẫn có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ thần niệm áp bức. Cái này vọng thiên hống đầu tiên thành hình, nó lập tức lạnh lùng hướng Kiến Nguyên Đế liếc mắt nhìn. Cái kia ánh mắt sắc bén như đao, bên trong ngậm lấy uy ép lên bách, cùng ở Kiến Nguyên Đế trong lòng lúc ôn thuần một trời một vực. Kiến Nguyên Đế lập tức thân thể cứng đờ, càng ở vọng thiên hống nhìn kỹ không thể động đậy, thậm chí tùy ý trong lồng ngực của mình vọng thiên hống phục chế thể lơ lửng giữa trời mà lên, bay về phía đời đầu vọng thiên hống bản thể. Đó là bắt nguồn từ huyết mạch phương diện áp chế, vọng thiên hống thi độc ở trong cơ thể hắn, dung nhập đến huyết mạch của hắn ở trong, để cho hắn không cách nào làm trái làm cái này thi độc nhất người bề trên vọng thiên hống. Bất quá Kiến Nguyên Đế ở trong lòng lẫm liệt thời khắc, khóe môi nổi lên một tia tươi cười quái dị, ánh mắt của hắn lại chờ đợi, lại thấp thỏm, cái kia vọng thiên hống lại mở rộng ra bốn cái tơ máu, hướng về tứ đại tổ thi kéo dài tới đi qua, như là xiềng xích như thế khóa lại Hạn Bạt Hậu Khanh Danh Câu Tương Thần. Bốn vị này tổ thi cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn họ cũng thần phục với đời đầu vọng thiên hống thần uy phía dưới. Đều mặt không hề cảm xúc tùy ý những kia huyết sắc sợi tơ đem bọn họ cuốn lấy. Lại hóa thành trăm nghìn điều bé nhỏ tơ máu, thâm nhập trong cơ thể bọn họ. Yên tâm đi bệ hạ. Nguyệt thần đại chủ tế Nguyệt Hinh nhìn ra Kiến Nguyên Đế kỳ thực đang đứng ở vô cùng bất an trạng thái. Khóe môi của nàng khẽ nhếch. Vũ Côn Luân giúp ngươi tế luyện những thứ đó, ta đều đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Đúng là cái kia bốn vị tổ thi, bệ hạ tốt nhất cẩn thận điểm, bọn họ không đơn giản như vậy. Kiến Nguyên Đế tâm tình nhất thời thả lỏng một chút. Hắn không tin được cái kia chập long. Bất quá nếu Nguyệt Hinh cho rằng không có vấn đề gì, vậy thì vấn đề không lớn. Huống hồ Vũ Côn Luân cái này con chập long theo hắn đến mức này, cũng đã không đường lui. Cái này con chập long nếu như không nghĩ lưu lạc tới vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, vậy cũng chỉ có phụ tá hắn, tại tương lai lại nắm thần châu. Bất quá cái kia bốn vị tổ thi, Kiến Nguyên Đế nhíu nhíu mày, trong ánh mắt xẹt qua mấy phần bất an. Mấy vị này tổ thi quả thật có vấn đề, từ mở phong trước liền rất không đúng, hiện tại lại quá mức bình tĩnh. Bất quá Kiến Nguyên Đế còn chưa kịp nghiền ngẫm, một thanh khổng lồ chiến phủ, còn có một thanh kiếm lớn bỗng nhiên từ không trung rơi rụng, lấy không thể nào chống lại thế chém về phía tòa kia điên đảo âm dương đại trận. Cùng lúc đó, một đạo sang sảng tiếng cười bỗng nhiên truyền đến đây. Thế gian hoàng đế, các ngươi đây là ý muốn như thế nào? Làm vì vọng thiên hống điên đảo âm dương, các ngươi là nghĩ muốn tà đạo các thần? Ngoặc kép, đó là Thiên Việt tinh quân cùng Cự Môn tinh quân. Tuy rằng chỉ là hai người thần khí ký thể hàng lâm phàm giới, lại vẫn cũng có thượng vị vĩnh hằng cấp hoành đại thần uy. Cái kia một búa một kiếm, chỉ cần chém trúng trận cơ, tòa này điên đảo âm dương đại trận tuyệt không có tiếp tục duy trì khả năng. Kiến Nguyên Đế thấy thế lại không phản ứng chút nào, lạnh lùng nhìn tình cảnh này. Cái kia Danh Câu đã lắc mình đến trận cơ bên trên. Hắn tay trái tay phải hai cái ngô câu hình dạng chiến đao, trái phải huy xích, đem cái kia đao kiếm đều đánh bay đến bên ngoài mấy trăm dặm. Hắn song đao tên là Ly Biệt, hắn thiên quy tên là Ly Thiên. Thế gian này bất kỳ sự vật gì, bất kỳ vật chất đều có chia lìa một khác, dù là thần linh huyết nhục cũng không ngoại lệ. Danh Câu cùng Cự Môn trong lúc đó giao phong ngoài ngạch kịch liệt. Bọn họ một người nắm giữ phân tranh chi pháp, một người là Ly Thiên chi pháp thánh giả, có thể nói là mũi nhọn đấu với đao sắc. Bất quá cự môn cũng không phải là lấy chân thân hàng lâm tới đây. Hắn lực lượng xa kém xa Doanh Câu. Hai thần vừa mới hàng lâm, liền bị Doanh Câu oanh lùi tới cái này cực lớn ngoài trời hố động ở ngoài. Kiến Nguyên Đế lại cảm giác bọn họ làm vì Vọng Thiên Hống nghịch chuyển âm dương hy vọng. Đã phi thường xa vời. Chỉ vì giờ khắc này hắn trông thấy cái kia 9 tầng vân tiêu. Đã bị các thần lực lượng hoàn toàn xé ra. Càng ngày càng nhiều thần linh. Bắt đầu hướng về cơ dương mộ phương hướng hàng lâm. Kiến Nguyên Đế âm thầm hồi hộp. Không tự kìm hãm được khẽ lắc đầu. Cái này điên đảo âm dương căn bản không có cách nào hoàn thành. Ta không hiểu. Lấy âm thần trí tuệ. Vì sao phải làm cái này không phải trí việc. Dưới cái nhìn của hắn. Các thần tình nguyện thấy Huyền Hoàng Thủy Đế hoàn thành âm dương nghịch chuyển. Từ chết phục sinh, cũng không muốn Vọng Thiên Hống ngược lại trở thành nhằm vào các thần binh khí. Âm thần động tác này, giống như tại cùng các thần là địch, chỉ sợ bên cạnh vị kia khi thiên vạn trá chi chủ cũng không muốn chứ. Vị này mặt ngoài trên tuy rằng cùng âm thần hợp tác, có thể hơn nửa cũng không muốn thấy âm thần nắm giữ Vọng Thiên Hống. Không muốn thấy trong tinh không thế cuộc thất hành. Bằng không vị này không đến nỗi đang cùng đời thứ ba thánh hoàng chiến đấu thời khắc. Ở trong bóng tối dùng các loại sức mạnh trùng kích đại trận này. Nguyệt thần đại chủ tế Nguyệt Hinh nghe vậy một tiếng bật cười. Nghĩ ngợi nói ngươi cái này đã không có cách nào bình thường suy nghĩ hôn quân. Lại há có thể biết thần tôn dụng ý. Đáy giếng ếch, chẳng lẽ còn nghĩ suy đoán trăng sáng ý nghĩ. Bệ hạ, ngươi lại có biết Nhật Nguyệt hai thần. Vì sao có thể liên thủ áp chế tinh không 1,200 vạn năm sao? Kiến Nguyên Đế không khỏi, này, một tiếng. Liếc mắt nhìn về phía bên cạnh hắn vị đại chủ này tế. Đúng là bên cạnh hắn, chiếu thế ma đăng, tông thần hóa hiểu biết uyên bác. Hắn ánh mắt dùng mình. Chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Đồng Thiên? Chính là, Nguyệt thần đại chủ tế Nguyệt Hinh cười hơi gật đầu. Trước đây bọn họ có tạo hóa thần thụ. Còn có thể mượn tạo hóa thần thụ con đường hàng lâm phàm giới. Có thể hiện tại cái này cây thần thụ đã rơi vào Nam Cực Tinh Quân tay. Một khi Nhật Nguyệt Đồng Thiên, bọn họ ai cũng đừng nghĩ đi xuống. Ngay khi cái này thời điểm, giữa bầu trời vầng minh nguyệt kia, bỗng nhiên ở trong tinh không thả ra cường quang. Ở trăng sáng dị biến sau khi, cái kia vầng mặt trời cũng tái hiện tại màn trời bên trên. Nằm ở chính vị trí trung tâm, liền toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng lóa, phàm thần hai giới đều rơi vào cực hạn chói mắt hào quang ở trong. Đáng sợ lại là cái kia thiên đạo, Kiến Nguyên Đế sợ hãi phát hiện, chính mình hoàn toàn mất đi cùng thiên đạo liên hệ. Đã không cách nào vận dụng bất kỳ thiên quy đạo luật. Cái này dĩ nhiên là thật sự, truyền thuyết Nhật Nguyệt Đồng Thiên phía dưới. Tất cả thiên quy chân linh phía dưới tồn tại, đều không thể vận dụng thiên quy lực lượng. Tông thần hóa phát ra một tiếng cảm khái. Chân linh bên trên, thậm chí là thánh giả cùng tổ thần. Thiên quy lực lượng cũng sẽ rất lớn yếu bớt. Cái này thời điểm, chỉ có thần linh đám người tiên thiên thân thể cùng sức mạnh thân thể. Mới đáng giá dựa dẫm. Liền phảng phất là xác minh hắn. Giữa bầu trời thần bàn nhược thần khu. Lại bị đời thứ ba thánh hoàng đánh bay mấy chục dặm. Hắn phần lưng, tảng lớn huyết nhục tan vỡ tán loạn. Bất quá lực lượng bị rất lớn suy yếu. Ngoại trừ vị kia khi thiên vạn trá chi chủ. Còn có đời thứ ba thánh hoàng. Không chỉ hắn băng thiên cùng già thiên chi pháp lực lượng yếu đi rất nhiều. Đời thứ ba thánh hoàng thân thể lột xác chiếm được thần lực cũng không lớn bằng lúc trước. Nguyệt thần đại chủ tế Nguyệt Hinh thấy thế. Không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nàng biết vị kia khi thiên vạn trá chi chủ mặc dù là thần tôn minh hữu. Nhưng là Vọng Thiên Hống âm dương chuyển hóa cái này một chuyện trên. Cùng thần tôn ý chí cũng không giống nhau. Vừa nãy khi thiên vạn trá chi chủ không địch lại bại lui. Đến tột cùng là thật hay giả. Cái kia ba chân đỉnh lớn. Nhưng là đến nay đều không có di chuyển nửa phần. Bất quá thần tôn đã liền như vậy chuyện hạ xuống ý chỉ. Khi thiên vạn trá chi chủ tuyệt sẽ không trực tiếp ra tay ngăn cản. Bọn họ chỉ cần cẩn thận phòng bị liền có thể. Nguyệt Hinh ngược lại đem tầm mắt. nhìn về phía quốc sư Vũ Côn Luân, Nhật Nguyệt Đồng Thiên phía dưới, các thần sức mạnh lớn lớn suy giảm, 9 tầng vân tiêu đã khôi phục, liền dường như một tầng kiên cố bình phong, ngăn cách cái kia tinh không các thần lực lượng. Tuy rằng còn có mấy vị cường đại thần linh, như là Thiên Việt Cự Môn như vậy, ở Nhật Nguyệt Đồng Thiên trước liền hàng lâm phàm giới, nhưng mà lấy tứ đại tổ thi lực lượng, đủ để đem bài trừ ở Cơ Dương Mộ ở ngoài. Vũ Côn Luân cũng không phụ hắn kỳ vọng, hai tay kết ra một cái pháp ấn, lên, cái này tòa khổng lồ âm dương điên đảo đại trận bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đầu tiên là trong nháy mắt ngưng tụ vô số âm dương tính chất thiên địa nguyên linh, cũng làm cho chu vi toàn bộ thiên địa đều lâm thời chuyển hóa thành hai màu trắng đen. Phảng phất một mặt cực lớn âm dương ngư đồ, ở trong hư không lưu động tuần hoàn. Cùng lúc đó, vô số màu vàng long khí hướng về trong trận tụ tập lại đây. Cái kia khổng lồ thiên địa sức mạnh to lớn, một cách tự nhiên đem đời đầu vọng thiên hống chuyển đến âm dương ngư nhãn âm nhãn vị trí. Những kia long khí thì lại tụ tập tại dương nhãn, hình thành 12 điều dương nanh múa vuốt xích long. Đời đầu vọng thiên hống không có chống cự, nó thú tính bản năng, không cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là ngờ ngợ cảm giác, trước mắt chính đang phát sinh tình cảnh này đối với nó có chỗ tốt cực lớn. Kiến Nguyên Đế trong mắt cũng dần dần lộ ra vẻ hưng phấn, trên mặt hiện ra một chút ánh sáng đỏ. Ở trong mắt hắn quả thực không thể hoàn thành âm dương điên đảo, dĩ nhiên có hy vọng thành công. Tông thần hóa thì lại nhìn bầu trời. Đại chủ tế, không biết nhật nguyệt này cùng quang năng đủ kéo dài bao lâu. Hắn cảm giác được, mấy vị bàn cổ tổ thần lực lượng chính đang cực lực nghĩ muốn che đậy nhật nguyệt. Hai vị thần tôn lực lượng không lớn bằng lúc trước, bất quá ít nhất có thể duy trì mười mấy cái hô hấp. Kiên trì đến điên đảo âm dương chi pháp hoàn thành, đầy đủ, Nguyệt Hinh nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn quốc sư Vũ Côn Luân. Nàng ở giám sát Vũ Côn Luân nhất cử nhất động, tuy rằng bất luận tòa này trận pháp, hay là bọn hắn lẻn vào vọng thiên hống phục chế thể thần cấm, Nguyệt Hinh cũng đã mượn hai vị thần tôn lực lượng nhiều lần đã kiểm tra. Không có bất cứ vấn đề gì, bất quá cái kia dù sao cũng là chập long, là ứng long bộ tộc dư nghiệt, Nguyệt Hinh không dám thả lỏng cảnh giác. Mà lúc này ở nhìn Vũ Côn Luân hơn xa là Nguyệt Hinh, tứ đại tổ thi cũng đều mắt hiện ánh sáng đỏ, phân thần quan tâm Vũ Côn Luân nhất cử nhất động, đang cùng thần bàn nhược ác chiến đời thứ ba thánh hoàng, càng là chú khẩn lông mày. Chập long a chập long, người đến tột cùng muốn làm gì? Người có thể còn nhớ chính mình ngày xưa hùng tâm tráng trí? Ở tất cả mọi người chú ý dưới Vũ Côn Luân, nhưng là ánh mắt phức tạp. Hắn đang nghĩ, chính mình rốt cục vẫn là đợi đến cái này một ngày. Vũ Côn Luân vẫn là kết ra xuống một cái dấu tay. Điên đảo âm dương, bắt đầu, ngoặc kép, hết chương.